Bà xã, tôi sủng nịnh em cả đời. Chương 25, góc truyện audio.com. Những ngày sau đó, Phong Thần luôn ở trong bệnh viện để chăm sóc cho cô. Có thể nói là gương vỡ lại lành rồi đây. Nhìn xem, bọn họ còn rất hạnh phúc. Buổi sáng thì anh sẽ thức dậy sớm, để giúp cô làm vệ sinh cá nhân. Sau đó đi mua cháo về tận tình đút cho bà xã ăn luôn nha, nào là gọt táo các thứ nữa. Buổi tối thì bắt đầu cuộc hành trình là kể chuyện cho bà xã dễ ngủ nữa chứ. Hai người này thật sự đúng là làm cho con dân cảm thấy thật sự rất ghen tị a. Lúc chia tay từ bỏ nhau thì ác liệt đau lòng dữ lắm. Sau khi quay lại thì hạnh phúc đâu vào đó lại đong đầy hơn hết. Phong Thần đưa Diệu Nhi xuất viện là quay về hẳn căn nhà mà cô đang ở tại vì cô một mực không muốn xa anh. Vì thế nên buổi tối anh cũng túc trực lại. Thần, chúng ta đi chơi đi. Em thật sự chán quá rồi. Gạch dưới Lucas, Diệu Nhi nằm từ trên giường rồi sang đến ghế sofa tìm phim hay để coi rồi kiếm trò chơi. Mà chán vẫn là chán, anh không cho cô đi. Em vẫn không khỏe đâu, hay nằm đó đi. Đợi anh một chút, gạch dưới anh đang loay hoay với cả một đống văn kiện vẫn cứ bận bịu mà chưa duyệt được, hơi mệt. Anh thật sự lo cho sức khỏe của Lucas, Diệu Nhi cơ thể từ nhỏ đã ốm yếu rồi. Sau khi chia tay lúc trước cô lại còn là ốm hơn nữa, thì làm sao mà yên tâm. Em ăn sữa chua đi, bổ sung được các dưỡng chất. Gạch dưới anh đi ra ngoài bếp, lúc sau quay lại với hộp sữa chua trên tay. Ủa, Hạ Phong Thần, anh ngày càng là nhạt nhẽo thiếu muối luôn rồi đó nha. Phong Thần, anh giỡn mặt với em à? Cô cầm gối đánh mạnh vào người anh, giọng nói thập phần tức tối. Kêu người ta chờ tưởng dẫn đi chơi chứ ai ngờ là như vậy đâu, đúng là chọc điên cô rồi. Tiểu Nhi, để anh nói em nghe cái này đã. Hạ Phong Thần, anh có cương vị là chồng của em, đương nhiên bổn phận của anh là phải chăm sóc cưng chiều. Em chứ, bà xã em nên nghe lời anh đi. Nhìn ánh mắt của anh ôn nhu, nếu có 10 phần là hết 9 phần sủng cô a. Vừa nói anh vừa bóc cái lớp màng của hũ sữa chua kia, dịu dàng lấy từng lần đút cho cô ăn. Giống như bón cho bé. Bây giờ mới thấy anh ngọt ngào thật. Lucas, Diệu Nhi cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, nhưng vẫn chọc anh. Ý em là chê anh đó giờ không ngọt có đúng không? Gạch dưới anh trừng mắt với cô. Em nào có, anh đây là tự nhột à? Mắc quá thì em ra ngoài kiếm đại một tiểu ca ca nào đó cũng được. Gạch dưới thói quen là một điều gì đó thật sự rất khó để bỏ đi. Thói quen của Diệu Nhi chính là chọc anh cả ngày cũng không biết chán đó. Để anh xem có tiểu ca ca nào lại dám nhắm chúng em không hả bà xã? Gạch dưới Hạ Phong Thần nói ra câu này đúng giống như anh đang phỉ báng cô không vậy? Đúng rồi, làm gì còn ai nhắm chúng? Anh đi đâu cũng đánh dấu chủ quyền hết, hỏi xem còn ai dám chứ? Gạch dưới cô thật là tức chết đi được, cái người đàn ông này đi chơi cứ hết 5 câu là 4 câu nói Diệu Nhi là người phụ nữ của tôi. Nhưng mà như vậy thật là hạnh phúc. Lucas, Diệu Nhi, anh có đúng là mối tình đầu của em không? Gạch dưới anh lắp bắp hỏi, tự nhiên lại tò mò chuyện này. Xì, không những là tình đầu mà là cả nụ hôn đầu đời, lần nắm tay đầu tiên. Tất cả của em đều chỉ có anh mà thôi. Cô liếc xéo anh, ngồi kể ra thứ tự từng thứ đều có anh là lần đầu tiên hết tất. Tiểu Nhi, anh nói nhỏ cái này cho em. Nghe Phong Thần nói vậy, cô áp sát lại vào gần người anh thì chưa gì đã bị từ phía anh đẩy về sau. Diệu Nhi đúng là bị anh giam lại hai tay, còn nằm đè lên cô ở trên giường nữa chứ. Cảm giác có, góc truyện audio.com, chút khoái cảm, nhìn anh lúc này thật sự quá là đẹp trai đi chứ, tôi chết mất. Sắp tới đây, lần đầu tiên của em cũng chính là của anh. Em yên tâm, Jin anh còn nguyên, em là người đầu khai phá đó, cho anh được không em, Tiểu Nhi? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả, A. S. C. U. N. G. S. Y. U. N. T. T. O. P. Cách chương.